cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 169, đời nhà Thanh huyện thành nhỏ. Cái gì? Còn có loại này tao thao tác? Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Nghĩ đến đúng là chính mình lơ đãng trước thời hạn mở ra nguyệt quang bảo hạp. Làm trở lại quá khứ lỗ khảm hấp thu quá nhiều nguyệt quang chi lực. Mới xuất hiện như thế sai lầm. Triệu Trạch trong lòng không chịu được không còn gì để nói. Vậy ngươi cũng không có hỏi. Đối với hắn chất vấn, lão bà hệ thống trả lời lúc vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Tốt, a, ta đây hiện tại bắt đầu hỏi. Nguyệt quang bảo hạp xuyên qua thời gian là tính thế nào? Quá trình sử dụng bên trong gặp được ngoài ý muốn tình huống có thể hay không xuất hiện nguy hiểm? Có khả năng hay không trực tiếp xuyên qua đến thế giới khác đi? Ngọn núi nhỏ này thôn chỗ rốt cuộc là nơi nào? Đến tột cùng là niên đại nào? Triệu Trạch trợn trắng mắt, một mạch đem nghĩ đến vấn đề đều hỏi lên. Một cái vấn đề 3 vạn điểm ái muội năng lượng, tổng thể không mặc cả. Hắn vừa dứt lời, lão bà hệ thống thanh âm nhàn nhạt lập tức truyền đến. Ta sát, lúc này còn tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu biểu tạp, thật là có ngươi, trong lòng thầm mắng lúc. Triệu Trạch kiểm tra một hồi chính mình còn lại 20 vạn ái muội năng lượng. Phiền muộn mở miệng nói. Đằng sau tất cả vấn đề coi như thôi. Liền hỏi cái thứ nhất tốt. Có thể, theo hệ thống cùng không hề bận tâm đáp lại. 3 vạn điểm ái muội năng lượng trực tiếp bị khấu trừ về sau. Nàng thanh âm nhàn nhạt tiếp tục truyền đến. Nguyệt quang bảo hạp tổng cộng có 2 bộ phận. Một mặt đại biểu tương lai, một mặt đại biểu quá khứ, đem bất luận cái gì một mặt phóng tới dưới ánh trăng, đều có thể hấp thu nguyệt quang chi lực, mỗi giây đại biểu 1 năm, người làm hắn hấp thu 1 giây nguyệt quang chi lực, hô lên chú ngữ liền có thể trở lại 1 năm trước hoặc 1 năm sau, hấp thu 100 giây trở lại 100 năm trước hoặc 100 năm về sau. Nói như vậy đủ xem rõ ràng đi. A, hóa ra là có chuyện như vậy. Chẳng trách nơi này nhìn như thế lạ lẫm đâu. Lúc trước hắn tại bình biệt thự trên đài cũng không biết suy tư bao lâu. Triệu Trạch phỏng đoán hẳn là có mấy phút dáng vẻ. Đó chính là nói hắn hiện tại ít nhất cũng tại 100 năm trước. Thậm chí có thể là 200 năm trước. Vì mau chóng biết rõ tình huống. Hắn phất tay đem nguyệt quang bảo hạp thu vào chữ vật túi bên trong. Cất bước hướng cái kia thôn xóm nhỏ đi đến. Dù sao lúc này là ban ngày. Không cách nào tiếp tục nếm thử xuyên qua. Mà nhẫn xương bên trong liễu mị. Cũng không rõ ràng nơi này đến tột cùng là nơi nào. Cây xanh vây quanh thôn xóm nhỏ không phải rất lớn. Chỉ có 20-30 gia đình. Cửa thôn ngoài có rơm rạ đống cùng sân phơi nắng. Còn có tảng đá máy cán. Loại này Triệu Trạch chỉ ở mạng lưới hình cũ thượng gặp qua đồ vật. Phần trăm thăng A còng. Sao sao, phần trăm thăng A còng. Sao sao, trong thôn dưới bóng cây có người mặc miếng vá vải thô áo bông váy. Hoặc là trực tiếp cởi chuồng đứa bé ngay tại chơi đùa đùa giỡn. Nhìn thấy trên người mặc trang phục bình thường Triệu Trạch cất bước đi tới sau. Lập tức đều bị hắn, kỳ trang dị phục, hấp dẫn. Nhào nhào súng lại đi lên líu díu nói không ngừng. Ta đi, đây là cái nào dân tộc thiểu số phương ngôn. Như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Nghe kia nói không nên lời là cái gì ý vị ngữ điệu. Dù sao chính là bô bô không rõ nó ý lời nói. Triệu Trạch trên trán lập tức hiện ra một đạo hắc tuyến. Hắn xoay người gạt ra tươi cười. Hướng hài đồng bên trong một cái nhìn qua chừng 12-13 tuổi nữ oa nói. Tiểu muội muội, nói cho ca ca, ngươi tên là gì? Lần này đến phiên nữ đồng mộng bước. Nàng trừng mắt nhìn, lập tức bô bô nói một chút hắn nghe không hiểu lời nói. Không có cách. Triệu Trạch đành phải vòng qua bọn họ tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Bất quá hắn rất nhanh liền là thất vọng. cái này không biết tên thôn xóm nhỏ cư dân, sở sẽ lại đều là loại này tiếng địa phương, không có một câu có thể nghe hiểu, hỏi không ra cái nguyên cớ Triệu Trạch, đành phải rời đi thôn nhỏ này, sau đó lấy ra phi kiếm hóa thành độn quang thẳng đến viễn không mà đi. Mây trắng từ từ, trời xanh không mây, theo thời gian trôi qua, một đám thôn xóm, từng tòa thanh sơn đồi núi bị quăng tại sau lưng, Triệu Trạch cũng không thấy có chút tâm thần thanh thản, chỉ là trong cơ thể hắn linh lực có hạn, căn bản là không cách nào trèo chống hắn bay thẳng đến đi xuống đi. A, cuối cùng cũng có một cái ra dáng thị trấn, nơi này hẳn là có thể giao lưu người đi. Ngay tại Triệu Trạch rời đi khe núi bên trong thôn nhỏ, phi độn hơn 3 giờ, thể nội linh lực chỉ còn một nửa thời khắc, một tòa đứng xa nhìn khá lớn thành trấn xuất hiện tại bên trái đằng trước, Đạm Thủy huyện. A, nguyên lai đây là một tòa đời nhà Thanh huyện thành, không phải tiểu trấn. Vì không kinh thế giật mình tục, Triệu Trạch tịnh không có bay thẳng nhập hắn phát hiện thị trấn bên trong, mà là tại ngoài trăm thước liền dừng lại độn quang, đi bộ mà đến, làm tới gần về sau, thấy rõ đây là một tòa có đại bím tóc binh sĩ trấn giữ huyện thành nhỏ. Lại cửa thành lầu thượng ba chữ hắn đều biết lúc, Triệu Trạch trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi, có văn tự liền chứng minh nơi này người cùng hắn trước hết tiến vào trong núi thôn nhỏ khác biệt. Bắt đầu giao lưu cũng sẽ không có phiền toái gì. Dừng lại, ngươi là ai? Quả nhiên, hắn vừa vặn tới gần Đạm Thủy huyện cửa thành, trấn giữ quan binh ngay tại đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, huy động đao thương đem hắn ngăn lại. Tôn đầu, này còn cần đến đề ra nghi vấn sao? Ngươi nhìn hắn mặc quái dị như vậy, còn không lưu bím tóc, tất nhiên là người Nhật Bản gian tế. Theo như thuộc hạ thấy, vẫn là trực tiếp bắt lại giao cho Đinh đại nhân thẩm vấn cho thỏa đáng. Nghe binh sĩ đầu lĩnh mang một ít Mân Nam khẩu âm, lại có thể bị hắn nghe hiểu lời nói, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, nhưng lại tại hắn còn không có giải thích lúc, đầu lĩnh bên người cái kia đôi mắt nhỏ còn lừa mặt nam tử, lập tức chỉ vào hắn trang phục bình thường cùng giày chơi bóng mở miệng nói. Hầu Tam nói có lý, người tới a, bắt hắn cho ta bắt lại. Quan binh thủ lĩnh chợt cảm thấy hắn nói không sai, cũng không nghe Triệu Trạch giải thích, trực tiếp quay đầu phân phó nói. Đừng động, đừng động, phần phật một chút. Cửa thành đại bím tóc quan binh, tại hắn ra lệnh một tiếng, nhào nhào huy động đao kiếm đem Triệu Trạch vây lại. Em gái ngươi, ta muốn điệu thấp một chút đều không được. Những này thanh đình ưng khuyển nguyên lai thật như thế không nói đạo lý. Triệu Trạch tại phát hiện những quan binh này cùng ra vào cư dân đều cái trán trạch lượng. Hậu phương giữ lại thanh đình thời kỳ đặc thù bím tóc dài giờ tí, liền đã đoán được thân phận của bọn hắn, giờ phút này lại bị trở thành gian tế, trong lòng lập tức buồn bực suy nghĩ muốn đánh người, dám nói ta là Nhật Bản gian tế, có ca như vậy đẹp trai tiểu quỷ tử sao? Ta đánh, cười lạnh, Triệu Trạch thiết quyền lập tức bị một tầng màu vàng quyền phong hư ảnh bao trùm, thẳng đến kia đôi mắt nhỏ con lừa mặt nam tử phóng đi. Phanh phanh phanh theo một hồi quyền ảnh bay múa, ngắn ngủi mấy giây bên trong, không hề có lực hoàn thủ 10 cái quân thanh, liền ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất rên rỉ lên. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, là chúng ta có mắt không tròng. Một lát sau, bị đánh sưng mặt sưng mũi quân thanh đầu lĩnh, cùng với bên cạnh hắn đôi mắt nhỏ còn lừa mặt nam tử đợi người, tất cả đều run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao, Đạm Thủy huyện trong hết thảy chỉ có 300 quan binh, đều gọi tới cũng không nhất định đủ hắn một người thu thập. Còn nữa, Triệu Trạch khẩu âm cũng không giống là người Nhật Bản. Lại hắn muốn chính là cường đạo lời nói, lợi hại như thế, còn làm cái gì đánh lén? Nghe cho kỹ, ta không phải gian tế. ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp các ngươi Đinh đại nhân. Nếu không, hung hăng đánh đối phương một trận, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng không có. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, muốn biết rõ ràng tình huống, quyết định lần sau nên như thế nào chọn thời gian xuyên qua Triệu Trạch. Đưa tay điểm chỉ quân thanh đầu lĩnh phân phó nói, là đại hiệp, ngài đi theo ta. Không đợi Triệu Trạch uy hiếp nói xong, tôn họ quan binh đầu lĩnh liền lập tức đứng dậy đáp ứng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.